Diệt ma thần sắp nổ tung lồng ngực, bị một nữ nhân còn kém hơn ma tộc cấp thấp trêu chọc. Tuy rằng cảm giác như gãi ngứa, nhưng tâm lý lại hổ thẹn, coi như là hắn không làm sao nhịn nổi. Huyết khí nơi ngực hắn đã sớm lên cao, lý trí đã sắp không áp chế được. Nếu không phải Tiểu Khai vẫn gắt gao nhìn chằm chằm chờ phục chế thần lực của mình, chỉ sợ hắn đã sớm ôm nỗi hận ra tay. Nhưng lúc này, đã có một luồng thanh âm như có như không tiến lại. Thanh âm này xuất phát từ miệng Bác Học chân nhân, tuy rằng thật nhỏ, nhưng Diệt Ma thần nghe được rất rõ ràng. Hắc hắc, ba vị đồng đạo, các ngươi xem tên kia, cho dù hắn thân là ma thần, không phải bị bần đạo lừa một cái mà không dám hoàn thủ đó sao? Bế Quan chân nhân cũng đè thấp cổ họng bật cười, đúng vậy, đúng vậy. Hắn thật đúng là đang nghĩ đến Tiểu Khai có thể phục chế được diệt thần lực của hắn đó. Phải biết rằng trong ngũ giới thần ma cao nhất, làm sao lại có công pháp phục chế thần lực tồn tại? Hoa ha ha ha. Diệt ma thần chỉ cảm thấy cái mũi lên men, ngực khó chịu, đầu mơ hồ. Cái loại cảm giác bị lường gạt thật không có lời nào có thể hình dung. Suy nghĩ một chính mình bị những sinh linh thấp kém này dùng lời hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Cư nhiên thật sự tin tưởng trên đời còn có công pháp phục chế thần lực. Mặc cho bọn họ đánh đập đùa bỡn ước chừng nửa giờ, còn tự cho là mình thông minh. Loại sỉ nhục này, quả nhiên là sinh mệnh hàng tỷ năm qua cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp phải. Có một lời nói, là sinh mệnh không sao thừa nhận nổi. A, lửa giận của diệt ma thần trong phút chốc nổ bạo, lý trí tan thành mây khói. Hai ánh mắt màu vàng biến thành màu đỏ. Hắn, hoa nha nha, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, rốt cuộc ra tay. Hắn vừa ra tay, cũng không đơn giản giống như vừa rồi, mà là ngưng tự toàn bộ thần lực còn sót lại trong cơ thể mình, đem toàn bộ thân thể cướp đoạt sạch sẽ, hóa toàn thân khí huyết ra thịt tinh khí nguyên thần làm một thể, phát ra một kích liều mạng, mà tối trọng yếu là, không phải hướng Tiểu. Một chiêu này ra tay, Tiểu Khai nhất thời cười ha ha, lại đối với Bác Học chân nhân bội phục sát đát, cường hãn. Đúng thực cường hãn, phép khích tướng tuyệt như vậy đều bị ngươi nghĩ ra được, ta còn không chạy nhanh phục chế diệt thần lực, càng đợi khi nào. Nhưng lại là lúc này, ở đây mọi người có điểm đắc ý vênh váo, bọn họ đã xem nhẹ một chút. Diệt ma thần nói như thế nào cũng cùng thọ với thần ma bộ tộc, làm sao lại có sự ngây thơ nông cạn như vậy. Đúng vậy, diệt ma thần đích xác bị tức hôn mê cả đầu, cũng đích thật là bị Bác Học chân nhân cấp cho. Nhưng giờ phút này hắn vừa rát ai, cũng không phải là cơn giận của một anh chàng thất phu lỗ mãng, mà là có tính kế. Diệt ma thần tính kế chính là, ta đánh không lại ngươi Nghiêm Tiểu Khai, không có nghĩa là ta giết không được người khác. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải giết chết một người, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Cho dù hắn có dùng một kích toàn lực, Tiểu Khai cũng khẳng định chống đỡ được, cho nên chân chính công kích không ở trong này. Sát chiêu chân chính của hắn là từ trong ánh mắt vọng lại, một chiêu này tên là Diệt Tuyệt Ma Nhãn. Theo đồng tử màu vàng của hắn bắn ra hào quang màu đen, ngăm đen giống như thật thể, nhìn qua liền giống như ánh mắt hắn bỗng nhiên biến thành hai hắc động. Cái loại ánh sáng thâm thúy ngăm đen này xoát đánh đi ra, đối diện Vũ Ca tiểu thư bay tới. Đúng vậy, mục tiêu chân chính của hắn chính là Vũ Ca tiểu thư. Bác Học chân nhân nhục nhã hắn cố nhiên không thể nhẫn nhịn, nhưng túi thơm của nữ ma tộc này lại là sỉ nhục trong sỉ nhục. Huống chi, ma tộc cấp thấp là đối phó tốt nhất, nàng dù nháy mắt có cường đại hơn 100 lần, cũng tuyệt đối không ngăn được trung cực tuyệt chiêu của ta, Diệt Tuyệt Ma Nhãn. Khi Tiểu Khai dùng Định Thiên Côn hoàn toàn phong kín kích thứ nhất của Diệt Ma Thần, còn chưa tiến tới kịp thể hội diệt thần lực tràn đầy trong Di Lạc chi tâm, liền kinh hãi khủng khiếp khi chứng kiến hai đạo quang mang đen thùi đối diện Vũ Ca bay tới. Định Thiên Côn hắn đã đẩy ra, rốt cuộc không kịp thu hồi, đi ngăn trở quang mang chí mạng này. Phi kiếm bốn vị chân nhân trước tiên đón nhận hắc quang, sau đó nháy mắt bị hóa thành khí thể. Bốn vị chân nhân đồng thời oa một tiếng phun ra máu tươi, mà hai đạo quang mang lại không hề dừng lại, cứ như vậy bay thẳng tới ngực Vũ Ca tiểu thư. Tiểu Khai thậm chí đã nhìn thấy Vũ Ca bởi vì hoảng sợ mà gương mặt đã trắng bệch trong nháy mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web